Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 248, chương 245, tìm kiếm con đường. Rasaku cùng Lily tiến vào Ultra Ruin không gian, vẫn là ban đầu dáng vẻ, nhưng vẫn như cũ là như thế rách nát không chịu nổi. Đại lượng Gazelot ngay tại trên đường phố du đãng, tìm kiếm lấy có thể no bụng đồ ăn. Rasaku xuất ra toàn bộ tin tức hình ảnh máy truyền tin. Thử nghiệm trực liên, nhưng là toàn bộ tin tức hình ảnh máy truyền tin vẫn không có phản ứng. Rasaku cau mày nói, kỳ quái, vì cái gì không có thu tập được tín hiệu? Chẳng lẽ nơi này không có người đi vào? Lily lắc đầu nói ra, không rõ ràng. Ta là trực tiếp mang theo Rasaku ngươi trước một bước tiến vào cứu cực sa mạc. Chuyện sau đó ta cũng không rõ ràng. Rasaku thu hồi toàn bộ tin tức hình ảnh máy truyền tin. Nói ra, đã không có người, như vậy thì trước đem nơi này Gazelot cho thu phục đi. Trước kia một con lĩnh ngộ bản nguyên Gazelot cũng có thể làm cho đầu ta đau nửa ngày. Hiện tại, hẳn là có thể trực tiếp chớp nhoáng giết chết nó đi. Lily nghĩ nghĩ nói ra, ta còn là muốn đi nhìn một chút nơi này đường đi. Dù sao cùng Holy City không sai biệt lắm, Rasaku ngươi liền đi thu phục Gazelot đi. Rasaku nghĩ nghĩ, đem Mewtwo cùng nhỏ Lugia phái đi ra. Căn dặn bọn chúng nói, các người cố gắng bảo hộ Lily, đừng cho nàng thụ thương. Mewtwo, yên tâm đi, ba ba, ta sẽ chiếu cố tốt mụ mụ. Nói xong, Mewtwo chống lên vòng bảo hộ, đem những cái kia có độc không khí cho gạt ra. Lily cưỡi lên nhỏ Lugia, từ Rasaku vòng bảo hộ bên trong tiến vào Mewtwo vòng bảo hộ bên trong. Rasaku đưa mắt nhìn Lily bọn hắn rời đi, sau đó chỉ huy Solgaleo phóng tới Gazelot nhóm. Solgaleo rít lên một tiếng, đem đại bộ phận Gazelot ánh mắt hấp dẫn tới, đồng thời chiến giống hiệu quả cho mình tăng lên công kích. Đã nơi này không gian có thể sử dụng kỹ năng, cái kia Rasaku thật tuyệt không sẽ sợ. Radiant Sunfay, mặt trời mới mọc trạng thái. Solgaleo hướng phía Gazelot nhóm sử dụng Sunsteel Strike, lưu tinh thiểm trùng. Hung hăng đâm vào một đầu Gazelot trên thân, trực tiếp đem nó đụng bay ra ngoài. Nhưng Solgaleo cũng sẽ không cứ như vậy liền bỏ qua. Mở ra miệng rộng, Focus Blast, chân khí đạn, hình thức ban đầu tại nó bên miệng hình thành, hội tụ thành hình về sau. Phun bắn ra ngoài trực tiếp trúng đích đầu kia Gazelot, đem nó đánh đã mất đi năng lực chiến đấu. Đi thôi, Bisbo. Rasaku hướng phía Gazelot ném ra Bisbo, thành công thu phục cái thứ nhất Gazelot. Trong thời gian kế tiếp, Gazelot nhóm cũng là tào ương. Đối mặt Rasaku Solgaleo, cơ bản không có hình thành cái gì hữu hiệu chống cự. Hết thảy bị Solgaleo cho đánh ngã trên mặt đất, cũng là bị Rasaku cho thu phục rơi mất. Rasaku vòng tay cầm một viên Bisbo. Trong này là lúc trước con kia lĩnh ngộ thôn phệ bản nguyên Gazelot. Nhưng là để hắn cảm thấy kỳ quái là những thứ này Gazelot xác thực từng tái đều không tại trạng thái. Cảm giác trên cơ bản đều là tàn huyết. Solgaleo một tái công kích liền diệt sạch. Rasaku gãi gãi đầu, nghĩ mãi mà không rõ vì sao lại dạng này. Nhưng là có thể nhẹ nhõm giải quyết những thứ này Gazelot cũng là một kiện tương đối tốt sự tình. Chỉ ít bên trong vùng không gian này sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Đúng lúc này, Mewtwo tâm linh cảm ứng truyền đến. Ba ba, chúng ta nơi này có phát hiện. Mau tới, Rasaku vỗ vỗ Solgaleo. Solgaleo cũng là gật gật đầu. Hướng phía Rasaku chỉ thị phương hướng chạy đi. Chờ Rasaku cùng Solgaleo đến Lily nơi đó thời điểm, Mewtwo đã đem một mảnh đường đi dọn dẹp sạch sẽ. Trên mặt đất cũng là dùng sơn viết chữ. Rasaku, Lily, ta là Sofoco, ta cùng Gladian bị đau cùng do si hai người đưa đến Ultra Megalopolis bên trong. Nếu như các ngươi nhìn thấy cái này nhắn lại, chúng ta đã rời khỏi nơi này. Xin mau sớm chạy tới. Rasaku nhìn xem cái này nhắn lại, nhíu mày nói ra, Ultra Megalopolis sao? Giống như có chút ấn tượng a. Lily đi tới nói ra, nếu như nói là chỉ có Sophocle cùng Kaka hai người, như vậy bọn hắn hẳn là nghe theo ta. Hai phân tán đến từng cái không gian bên trong đi. Vậy chúng ta tốc độ phải nhanh lên một chút, mau chóng thanh lý Ultra Wormhole, sau đó tiến về cái kia cái gọi là Ultra Megalopolis. Rasaku gật gật đầu nói ra, nếu là dạng này, như vậy xác thực có thể tăng tốc tiến độ. Bọn hắn ở chỗ này sinh hoạt lâu như vậy, nên thăm dò qua địa phương hẳn là đều thăm dò qua, cũng giảm bớt chúng ta gánh vác. Mà lại bọn hắn bị tiếp vào Ultra Megalopolis bên trong, chí ít phương diện an toàn là có thể cam đoan. Chúng ta mau chóng đem Ultra Beast thu phục xong, sau đó liền có thể tiến về Ultra Megalopolis. Nói xong, hai người cũng là ngồi không yên, trực tiếp nhảy lên Solgaleo trên lưng, rời đi Ultra Ruin không gian. Chờ ra Ultra Ruin không gian, sau lưng Ultra Space trong nháy mắt sụp đổ, tiêu tán không thấy. Lily có chút cảm thán nói, những thứ này không gian cũng là thần kỳ a. Thế mà tại mất đi Ultra Beast sau liền trực tiếp tiêu tán. Đừng quản nhiều như vậy, ta phải tăng tốc độ, Rasaku nói. Sau đó Solgaleo lần nữa vọt vào kế tiếp Ultra Wormhole bên trong, bắt đầu mới thu phục hành trình. Ultra Forest, Ultra Jungle, Ultra Deep Sea, Ultra Plain, Ultra Crater. Những địa phương này Rasaku cùng Lily đều là theo thứ tự đi qua, cũng đều tìm được riêng phần mình nhân viên lưu lại tin tức, cho thấy đã bị đau cho nhận được Ultra Megalopolis không gian bên trong. Mà những thứ này không gian bên trong Ultra Beast nhóm cũng là không chút huyền niệm bị Rasaku thu phục rơi mất. Mà lại tại riêng phần mình nhắn lại bên trong, Rasaku cũng là biết vì cái gì những thứ này Ultra Beast tốt như vậy đối phó. Nguyên lai là cái kia gọi đau ra hỏa đã đem Ultra Beast toàn bộ đánh xong một là xong, cho nên những thứ này Ultra Beast nhóm mới có vẻ hơi yếu đuối dáng vẻ. Đem những thứ này Ultra Wormhole vơ vét hoàn tất, Solgaleo lần nữa mang theo Rasaku bọn hắn vọt vào một cái màu lam Ultra Wormhole. Đối với những thứ này Ultra Wormhole, Rasaku thế nhưng là mong đợi đã lâu a. Phải biết, ở trong game, những thứ này mang nhan sắc Ultra Wormhole kia là có thể gặp được thần thú. Ở chỗ này, nói không chừng cũng là có thể lấy gặp được thần thú a. Hy vọng tiến vào những thứ này không gian ra hỏa vận khí có thể tốt một chút đi, Rasaku nghĩ đến. Nhưng ngay tại nghĩ như vậy thời điểm, Solgaleo tiến vào cái này màu lam Ultra Wormhole. Vừa tiến vào cái không gian này, Rasaku bọn hắn cũng là tiến vào trong biển rộng. Cũng may mắn Rasaku một mực chống đỡ siêu năng lực vòng bảo hộ, không phải tuyệt đối hắc nước. Solgaleo cũng là tranh thủ thời gian bắt đầu chạy, xông ra mặt nước. Chỉ là vừa ra mặt nước, Rasaku tranh thủ thời gian hô ngừng, Solgaleo cũng là tranh thủ thời gian dừng lại. Cái kia phiến đen sắc hư vô cũng liền cách Rasaku đầu chỉ có nửa cái ngón tay khoảng cách, kém chút liền muốn đem Rasaku đầu cho tước mất. Mặc dù hắn có tự lành năng lực, nhưng là Rasaku cũng không dám cam đoan đầu rơi mất vẫn sẽ hay không một lần nữa mọc ra. Pokemon chi bật hack nhân sinh, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.